Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 3. Cố Hàn Thanh trở về nhìn thấy khung cảnh Kiều Mộc mang quần áo ngắn nằm nghiêng ngả trên ghế sofa, một chân thon dài trắng trẻo gác lên ghế, một chân đặt xuống đất. Tư thế này mà nhìn từ đằng trước thì quả thực không nhẹ cho lắm. Bất giác, Cố Hàn Thanh lại nhớ đến bài hát buổi sáng của cô. Gì mà cá mặn nhỏ, so sánh bộ dạng hiện tại của cô thật sự rất ăn không ngồi rồi đó. Hơn nữa hôm nay là ngày đi làm mà cô còn đi dạo phố, anh đoán chắc cô đã từ chức rồi. Nói thật, Cố Hàn Thanh đã nhìn thấy cái kiểu Kiều Mộc rồi. Trước tiên không bàn luận đến chuyện cô gái này có muốn con người anh hay không, nhưng tiền chắc chắn là cô muốn, nếu không sao lại đồng ý quyết định hoang đường của ông nội được. Nhưng nếu là trước đây, anh nhất định sẽ đánh giá Kiều Mộc tâm cơ, hơn nữa còn có chút bài xích. Nhưng lúc này đây, khi mọi chuyện xảy ra trước mắt, anh lại cảm thấy bình thường đến lạ. Chắc vì bài hát sáng nay khá mắc cười, chỉ anh nghe xong thì tâm trạng cũng không tồi. Cố Hàn Thanh tìm cho mình một lý do, trầm giọng ho một tiếng, nhắc nhở người nào đó rằng anh trở về. Cô gái ngồi trên sofa giật mình ngồi dậy, quay đầu nhìn anh. Vui mừng thì không, nhưng hoảng sợ thì có. Sao lại về rồi? Lại, cách dùng từ gì vậy? Sao đột nhiên anh lại có cảm thấy cô gái trước mắt này không những không muốn con người anh, mà còn muốn đuổi anh đi để cô chiếm cứ căn nhà này vậy? Anh khẽ nhăn mày, ánh mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Tôi không nên về à? Mí mắt Kiều Mộc co giật vài cái, thật muốn tát vào miệng mình mà. Sao lại nói lời trong lòng ra thế kia? Nhưng hôm nay cốt truyện đã thay đổi rất nhiều rồi. Trước tiên là sự xuất hiện của con gái cô, tiếp theo là Cố Hàn Thanh hai ngày liên tục trở về nhà. Cô chuyện trong bản gốc nói sau khi anh đăng ký kết hôn thì cả tuần không về nhà, phản kháng trong im lặng vì bị ông nội bắt kết hôn. Nhưng sao giờ anh lại không như thế chứ? Thật khiến người ta nhức đầu mà. Người đàn ông không ở nhà mới đẹp trai. Không có không có. Anh Cố, vừa nói tôi bị anh dọa nên nói nhầm thôi. Kiều Mộc bước xuống sofa mang dép vào. Anh Cố, anh đi làm mệt rồi phải không? Anh mau ngồi nghỉ ngơi đi, ăn trái cây chút đi. Cô chuẩn bị mang dĩa trái cây mình chưa ăn hết đến cho Cố Hàn Thanh. Kết quả trên đó chỉ còn lại vài miếng vụn. Cố Hàn Thanh liếc cô, chế giễu. Bà Cố hào phóng thật đấy. Kiều Mộc xấu hổ rũ mắt xuống, đôi tay cô đỏ bừng. Sao cô cứ làm chuyện mất mặt trước mặt Cố Hàn Thanh thế chứ? Thật là biểu hiện còn kém hơn cả chuyện ngủ. Cố Hàn Thanh nhìn lướt qua đôi tay đỏ ửng của cô, đáy mắt hiện lên ý cười. Còn chưa ăn cơm phải không? Anh đã nhìn thấy người giúp việc dọn thức ăn lên bàn. Kiều Mộc ngoan ngoãn trả lời, đi phía sau Cố Hàn Thanh, rửa tay trước rồi ngồi vào bàn. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện ăn cơm cùng nhau. Mới đầu Kiều Mộc ăn rất xè sặt vì muốn giữ chút thể diện, biểu hiện thục nữ. Sau đó cô nghĩ không cần thiết phải như vậy. Dù gì Cố Hàn Thanh cũng sẽ không thích cô. Nói không chừng cô càng thô lỗ thì sẽ càng khiến anh bài xích. Như vậy thì chỉ cần đợi sau này Bạch Nguyệt Quang trở về, hai người mới ly hôn được nhanh hơn. Đúng vậy, chính là như thế. Quan tâm anh ta làm gì? Quan trọng nhất là bản thân thoải mái. Cố Hàn Thanh nhẹ bén phát hiện tốc độ ăn cơm của cô gái này đối diện đang tăng nhanh. Lúc mới vừa vào bàn, cô đều ăn từng miếng rất nhỏ, nhai một miếng rau còn chậm hơn anh gấp hai lần. Kết quả chưa được bao lâu, từ việc ăn từng miếng nhỏ, cô chuyển sang nốc cơm. Một lúc sau, đã ăn sạch một chén. Người giúp việc lại múc đầy thêm một chén cho cô. Chẳng bao lâu nửa chén đã xuống bụng. Dạ dày cô gái này cũng thật tốt đấy. Nhưng dù cô có ăn nhanh đến đâu thì cũng không khiến người ta cảm thấy thô lỗ. Ngược lại khi nhìn bộ dáng ăn ngon miệng của cô cũng sẽ bị hấp dẫn theo. Vì vậy Cố Hàn Thanh trước giờ chỉ ăn một chén cơm mà nay lại ăn thêm nửa chén nữa. Ăn xong bữa tối, Cố Hàn Thanh trở về phòng ngủ. Kiều Mộc lại ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tiếp tục xem phim. Nghỉ ngơi tạm ổn thì cô ra ngoài biệt thự tản bộ. Khu nhà của bọn họ vừa lớn mà không khí lại trong lành. Những bông hoa cô không biết tên nở rộ rực rỡ. Cô hít một hơi, không khí dường như đang mang mùi hương ngọt ngào. Trong khu nhà không chỉ có mỗi mình cô đi tản bộ, mà còn có những gia đình khác. Có người mặc đồ thể thao chạy bộ. Kiều Mộc là một người lười nhác, cô không thích chạy bộ. Tối qua tập thể dục là vì muốn trải nghiệm căn phòng tập gym trong nhà mà thôi. Cũng may thân thể này giống cô, ăn bao nhiêu cũng không mập. Khung xương nhỏ, bụng bằng phẳng, dù không tập luyện nhưng thân hình vẫn rất đẹp. Đi đến đài ngắm cảnh của khu nhà, Kiều Mộc nhìn thành phố nhộn nhịp, đèn đường thắp sáng trưng ở phía xa, vui vẻ ưỡn người. Cô của trước đây vừa tan làm là bắt đầu nấu ăn, để ngày hôm sau mang lên công ty, chứ gọi thức ăn bên ngoài rất mắc. Căn bản mỗi ngày đều bận rộn đến 9-10 giờ, đến khi cô tắm rửa gội đầu xong, thế là hết một ngày. Sao có thể giống hiện tại được? Có người nấu cơm cho cô ăn, có người rửa chén, cô chỉ cần động miệng là được. Thời gian còn lại đều là của bản thân, muốn làm gì thì làm nấy. Đã vậy còn tự do về kinh tế, muốn gì thì mua đó, hạnh phúc quá rồi. Kiều Mộc ngẩng khuôn mặt nhỏ lên trời, cười cười vui vẻ. Hơn nửa tiếng sau, Kiều Mộc trở về nhà, đi bộ lên lầu 2. Cô muốn xem một bộ phim rạp chiếu trong nhà. Cô vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện điện thoại với Mạnh Hàm. Cô không để ý bên trong thang máy có một người đang bước ra. Thế là hai người chạm vào nhau. Kiều Mộc hô nhẹ một tiếng. Xin lỗi, xin lỗi. Cô xin lỗi rồi lùi về sau. Nhưng tự mình giẫm phải chân mình, cơ thể không đứng vững ngã ra sau. Kiều Mộc a lên một tiếng. Cố Hàn Thanh thấy bộ dạng luống cuống của cô, bất lực mím môi, nhanh tay kéo cô vào lòng. Theo quán tính, khuôn mặt của Kiều Mộc hoàn hảo, chôn vùi vào lồng ngực anh. Cố Hàn Thanh mới tắm xong, mặc một chiếc áo choàng cổ 8 chữ V, đúng lúc anh đang để lộ lồng ngực. Khí nóng phun lên, hai người cùng lúc cứng ngắc. Kiều Mộc vội vàng đẩy anh ra lùi về sau hai bước, hơi cúi đầu, không dám nhìn anh. Xin lỗi, tôi không cố ý. Thật là không phải cố ý mà, là tay của Cố Hàn Thanh cử động trước, đâu phải là cô cố ý cám dỗ đâu. Đôi mắt tối tăm của Cố Hàn Thanh nhìn lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của cô gái, yết hầu cuộn lên, giọng nói có hơi khàn. Lần sau đi đâu chú ý một chút. Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Kiều Mộc gật đầu như gà mổ thóc. Cố Hàn Thanh hơi nheo mắt, di chuyển ánh nhìn, đổi chủ đề. Cô cũng lên lầu làm bài tập, lên lầu 2 tập gym à? Không phải, tôi đến xem phim. Kiều Mộc lắc đầu, nâng mắt nhìn Cố Hàn Thanh. Thấy anh không nhìn mình thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy đi đi. Cố Hàn Thanh bước vào phòng tập gym, không nhìn Kiều Mộc thêm nữa. Kiều Mộc thở phào một hơi, đi cùng hướng với anh. Nhưng rạp chiếu phim gia đình gần hơn nên cô đã đến trước. Cô giữ tay nắm cửa đang chuẩn bị đẩy ra thì người đàn ông cao lớn phía trước lại quay người vào lúc này, đôi mắt đen láy nhìn cô. Cô Kiều. Cách gọi xa cách này nghe đặc biệt nghiêm túc. Kiều Mộc đáp, hả một tiếng nhìn anh. Đôi môi mỏng của người đàn ông lạnh nhạt phun ra. Ngày mai tôi sẽ chuyển cho cô 10 triệu nữa. Tôi mong rằng cô có thể hiểu được giữa chúng ta chỉ tồn tại giao dịch tiền bạc mà thôi. Nói xong, anh nho nhã bước vào phòng tập gym, để Kiều Mộc đứng im một chỗ, trong lòng chảy ra giọt nước mắt hạnh phúc. Kiều Mộc hiểu được ý tứ của Cố Hàn Thanh, động tác vùi vào ngực anh mở ám ban nãy của cô, chắc chắn đã khiến anh nảy sinh cảnh giác và bài xích, cho nên anh mới chuyển thêm tiền cho cô, nhắc nhở cô đừng có nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh thuộc về Bạch Nguyệt Quang, còn cô chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi. Ha ha, thế thân, mình là thế thân, mình chỉ là một cá mặn nhỏ thế thân, vui vẻ. Kiều Mộc nhảy chân sáo đi ra khỏi rạp chiếu phim gia đình, miệng lại hát ngân nga câu hát tự sáng tác. Ngày hôm sau, Kiều Mộc mặc một bộ quần áo mới hôm qua, đeo chiếc túi xách 5.000 tệ, ngồi chiếc xe Bentley đắt tiền xuất phát ra khỏi nhà. Cô đến Cartier mua một chuỗi vòng cho cô em họ chưa gặp mặt, giá cả 100.000 tệ. Vì là lần đầu gặp mặt, hơn nữa cô còn là chị dâu của người ta, nhất định không thể đến tay không được. Cô lại mua một bộ loại trà tốt nhất cho ông nội. Tuy giá cả không bằng chuỗi vòng, nhưng ông nội cố là người giàu có, chắc cũng sẽ không thiếu những thứ này. Cô chủ yếu mang theo tấm lòng đến là được. Khi đến căn nhà cũ, thời gian có hơi muộn một chút, đã qua 11 giờ, cô bước vào phòng khách. Ông nội nhìn thấy món quà trên tay cô thì lập tức giả vờ tức giận chừng cô một cái. Cháu mua quà làm cái gì? Đều là người một nhà cả. Giờ cháu như đang về nhà, việc gì phải mua quà chứ? Ông nội, đây cũng xem như là quà lần đầu tiên cháu đến chỗ ông từ sau khi đăng ký kết hôn. Chuyện nên làm mà. Kiều Mộc ngoan ngoãn mỉm cười. Phải lại lần đầu tiên gặp em họ, cháu nhất định không đến tay không được. À đúng rồi, em họ không ở đây ạ. Cô nhìn trái, nhìn phải. Ông nội cố đi đến trước mặt giúp cô cầm túi quà. Con bé vào nhà vệ sinh rồi, ra ngay ấy mà. Cháu ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Ông vừa nói xong thì Kỳ Anh đã chạy ra khỏi nhà vệ sinh, hưng phấn nói. Chị dâu đến chưa ạ? Tiểu Mộc nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi chạm mắt với cô gái đang chạy ra, hai người cùng lúc chỉ về phía đối phương, đồng thanh nói: "Là chị, là em." Ông nội Cố thắc mắc nhìn hai người: "Hai đứa gặp nhau rồi à? Quen biết sao?" Kỳ Anh không trả lời câu hỏi của ông, mừng rỡ đi đến trước mặt Kiều Mộc. "Chị gái, hóa ra chị chính là chị dâu của em à? Trời ạ, duyên phận này là thế nào đây?" Hai cô tay nắm chặt Kiều Mộc. "Chào chị, em tên là Kỳ Anh." Kỳ có bộ nhĩ bên cạnh. "Anh của Hoa Anh Đào ạ." Kiều Mộc cũng không ngờ cô nhóc hôm qua mình đưa giấy cho lại là em họ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cô quả thực cô nhóc đang nói chuyện gì đó về chị dâu, ông ngoại với bạn của mình. Hóa ra cô chính là người chị dâu trong câu chuyện nói đó. Kiều Mộc cảm thấy hai chữ duyên phận này thật thần kỳ, nhéo mắt cười. "Chào em, chị tên là Kiều Mộc." Kiều của cầu lớn nhỏ cầu nhỏ, Mộc có ba chấm nước. "Chào chị dâu." Kỳ Anh đổi cách xưng hô rất nhanh, rồi quay đầu giải thích với ông nội Cố. "Ông ngoại, hôm qua ở trung tâm thương mại, cháu và chị dâu đã gặp qua. Khi đó..." Cô kể một hồi, ông nội Cố nghe xong thì cười sảng khoái. "Vậy tụi cháu cũng có duyên phận thật đấy." "Được được, điều này chứng tỏ Mộc Mộc vô cùng có duyên với nhà chúng ta. Cháu xem, chị dâu còn mua quà đấy cho chúng ta cho cháu nữa. Còn cháu thì sao? Đi đến tay không? Không chút lịch sự gì cả." Ông nội Cố nuông chiều trừng mắt nhìn cô cháu ngoại, rồi đưa quà của Kiều Mộc qua cho cô. Kỳ Anh rất nể mặt. Rõ ràng món đồ này cô ấy có thể mua được dễ dàng, nhưng vẫn biểu hiện rất ngạc nhiên và vui mừng. Lập tức lấy ra đeo lên tay, đưa cho Kiều Mộc xem. "Chị dâu, chị nhìn này, đẹp quá đi, mắt thẩm mỹ của chị thật tốt." Kiều Mộc thấy cô thật lòng yêu thích nên cũng rất vui mừng. Dù gì cô cũng đã nghiêm túc chọn lựa. "Em thích là được rồi. Nhưng em cũng không chuẩn bị quà giới cho chị dâu cả. Em thấy xấu hổ ghê." Kỳ Anh đáng yêu che mặt, ngón tay khẽ mở để lộ đôi mắt. Ông nội Cố vỗ đầu cô. "Không mua thì lấy công chuộc tội đi. Sau này phải thường xuyên dẫn chị dâu ra ngoài chơi. Con bé vừa mới gả vào nhà chúng ta, anh cháu thì thường xuyên bận bịu, chắc chắn không có thời gian. Cháu phải nghĩ đến chị dâu nhiều một xíu. Con bé không có bạn bè trong giới, nên cháu phải dẫn con bé ra ngoài làm quen nhiều người hơn." Kỳ Anh hiểu được ý của ông ngoại. Ông muốn cô dẫn theo chị dâu hòa nhập với mọi người trong giới. Cô vỗ ngực đảm bảo. "Không vấn đề ông ngoại, để cháu lo." Cô nhiệt tình nằm lại cánh tay Kiều Mộc, nói chuyện hệt như một người bạn. "Chị dâu, buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi. Em dẫn chị đi mua đầm dạ tiêu. Như vậy thì thứ bảy chị có thể mặc nó được rồi." "Thứ bảy? Đầm dạ tiêu?" Kiều Mộc ngạc nhiên, cô cảm thấy khó hiểu. "Tại sao thứ bảy phải mặc đầm dạ tiêu? Có hoạt động gì ư?" "Buổi tụ họp gia đình mà." Kỳ Anh còn ngạc nhiên hơn cả Kiều Mộc. "Chị dâu, chị không biết à?" Cô quay đầu nhìn ông nội Cố. "Ông ngoại, ông chưa nói với chị dâu ạ?" Ông nội Cố giải thích. "Thì ông nghĩ để hôm nay Mộc Mộc đến rồi nói sau. Hai hôm trước con bé mới đăng ký kết hôn với anh cháu. Ông không muốn làm phiền hai đứa." Lúc này Kiều Mộc mới biết hóa ra ông nội Cố muốn giới thiệu cô với người thân. Tuy rằng Cố Hàn Thanh muốn kết hôn bí mật, không tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao cũng phải gặp mặt người trong nhà mới được. Con cháu nhà họ Cố đông đúc, được chia thành dòng chính và dòng chi. Dòng chính thì ít người hơn, chỉ có nhà của Cố Hàn Thanh và nhà của Kỳ Anh. Vài năm trước ba mẹ Cố lại mất vì sự cố máy bay, nên hiện giờ bên nhà Cố Hàn Thanh cũng chỉ còn hai người họ. Dòng chi thì ít hơn rất nhiều. Ông nội Cố có bốn anh chị em gái, bên đó hình như đều là gia đình có bốn thế hệ cả rồi. Tính toàn bộ chắc phải 50-60 người. Vì vậy buổi tụ họp gia đình này hệt như một buổi tiệc tối. Ngoại trừ những chương trình hoặc sự kiện trọng đại thì rất khó tụ họp với nhau. Mà một khi đã tụ họp thì sẽ vô cùng long trọng. Mọi người đều mặc đồ vest, đầm dạ tiệc xuất hiện. Lại là một cốt truyện không có trong sách. Cũng không hẳn, trong cũng có nhắc đến nhưng đã bị Cố Hàn Thanh từ chối tham dự. Cho nên buổi tiệc này nguyên chủ không tham gia. Kiều Mộc tò mò hỏi ông nội Cố. Ông nội, ông nói với Hàn Thanh chưa? Anh ấy đồng ý chứ? Nó có gì mà không đồng ý? Có cái hôn bí mật đi chăng nữa, cũng không thể giấu cả người nhà được có phải không? Ông nội Cố xua tay bộ dạng không cần quan tâm đến anh. Mí mắt Kiều Mộc giật giật. Cô nhớ đến anh chồng chính là mẹ ATM của mình. Cô phải hoàn thành chức trách của thế thân mới được. Không thể hưởng thụ đãi ngộ chỉ có của nữ chính. Bèn nhỏ giọng đề nghị. Ông nội, hay là cứ thương lượng với Hàn Thanh trước đi ạ? Cháu sợ anh ấy không đồng ý. Không cần không cần. Đến khi đó ông sẽ thông báo nó sau. Đáy mắt xăng đầy sương gió của ông nội Cố lướt qua tia sáng anh minh. Thực ra ông cũng sợ cháu mình sẽ từ chối, cho nên định làm trước rồi báo sau. Đợi gần đến thì Cố Hàn Thanh có không chịu cũng phải chịu. Kiều Mộc thông minh đã đoán ra được tính toán của ông nội. Cô cảm thêm bối rối, không biết bản thân có nên nói trước với Cố Hàn Thanh một chút hay không. Nhưng như vậy, cô lại cảm thấy có lỗi với tấm lòng của ông nội Cố. Tính cách của Kỳ Anh rất đơn thuần. Cô ấy thấy chị dâu trao mày, cho rằng cô sợ Cố Hàn Thanh sẽ không đồng ý. Bèn lắc tay cô an ủi. Chị dâu, chị đừng lo. Anh em chắc chắn sẽ đồng ý mà. Chị là vợ hợp pháp của anh ấy. Không đến nỗi không để chị gặp mặt họ hàng đâu. Đúng đúng. Anh nói đúng đó. Mộc Mộc à, cháu đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Đến lúc đấy ông sẽ sắp xếp mọi thứ tốt cho cháu. Hôm đó cháu chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp, xuất hiện là được. Ông nội Cố phụ họa theo. Kiều Mộc nén xuống tâm trạng bất an, mỉm cười gật đầu. Dạ ông nội, cháu biết rồi ạ. Sau đó ba người không nói đến vấn đề này nữa. Kỳ Anh kéo Kiều Mộc nói chuyện trên trời dưới đất. Nào là trò chơi, minh tinh, chăm sóc da. Dưới sự tấn công nhiệt tình của cô ấy, có thể thấy rõ được mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn rất nhiều. Ăn xong bữa trưa, hai người ngủ một giấc, rồi cùng nhau trang điểm một lớp nhẹ, ra ngoài mua đồ. Lần này không phải mua những món đồ mấy ngàn tệ nữa, mà đến cửa hàng xa xỉ bậc nhất ở IFS. Kỳ Anh là khách hàng VIP của các cửa hàng ở đây. Có sự dẫn dắt của cô ấy, Kiều Mộc chớp mắt đã nhận được sự phục vụ tận tình nhất, hoàn toàn khác với phong cách phục vụ chậm chạp ở Cartier lúc sáng. Những cửa hàng xa xỉ này nhiều khi không phải là bạn có tiền là sẽ được tôn trọng. Bọn họ sẽ dựa vào địa vị gia tộc của bạn trong xã hội. Người tiếp đãi bọn họ nhìn thấy Kiều Mộc mặc không phải của nhãn hàng lớn, giả vờ dò hỏi. Cô Kỳ, cô Kiều đây là gì của cô thế? Trước đây sao tôi chưa từng thấy cô ấy cùng đến với cô vậy? Kỳ Anh vòng tay Kiều Mộc, tự do ngắm nhìn những bộ quần áo cao cấp mùa mới nhất. Khi nghe thấy câu hỏi này, cô tính mở miệng nói chị dâu, thì Kiều Mộc chọc cô một cái nói. Chúng tôi là bạn bè. Anh, em nói có phải không? Cô ra hiệu ánh mắt với Kỳ Anh. Kỳ Anh hiểu ngay. Trên đường đến đây chị dâu đã nói qua với cô. Ở bên ngoài đừng để lộ thân phận của chị ấy. Hôn nhân giữa chị ấy và Cố Hàn Thanh là bí mật. Nếu để quá nhiều người biết được, e rằng Cố Hàn Thanh sẽ không vui. Chỉ là trên thế giới này làm gì có bức tường nào không lọt gió cho được. Với cả thứ bảy này gia đình tụ họp, sau này chắc sẽ có rất nhiều người biết đến. Nhưng đó là chuyện của sau này. Trước mắt Kiều Mộc chỉ đành cố gắng hết sức làm việc theo lời của ông chủ. Kỳ Anh cảm thấy đau lòng cho chị dâu mình. Nhớ đến có một câu nói được lan truyền trong giới, và người phụ nữ ra nước ngoài nhiều năm không hề liên lạc kia, cô càng thêm đau lòng. Tốt nhất là câu nói kia không phải là thật. Nếu không chị dâu... Kỳ Anh cố gạt đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, nói theo. Ừ, chúng tôi là bạn thân. Dù sao cô cũng chỉ cần nhớ một điều là được. Sau này nếu chị dâu Mộc Mộc của tôi có một mình đến đây mua đồ, thì cô bắt buộc phải tiếp đãi chị ấy. Giống tiếp đãi tôi vậy. Không được thờ ơ với chị ấy, cô biết chưa? Tôi biết rồi cô Kỳ, cô yên tâm đi. Người tiếp đãi chắc chắn đã biết được địa vị của Kiều Mộc. Dù sao cũng tiếp đối ngang hàng với Kỳ Anh là được. Cô ấy không dò hỏi nữa, mà nhiệt tình nói với Kiều Mộc. Cô Kiều, lát nữa chúng ta kết bạn WeChat nha. Sau này có hàng mới ra, tôi dễ thông báo đến cô hơn. Nếu cô có nhu cầu, tôi cũng có thể giao đến nhà cụ đâu để lựa chọn. Kiều Mộc cảm thán, thật sự có tiền mua tiền cũng được. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết được những tiểu thư nhà giàu thật sự mua hàng như thế nào. Những bộ quần áo cao cấp này có thể để người mẫu mặc thử cho bạn xem. Nếu bạn cảm thấy vừa mắt, thì thử lên người mình. Suốt quá trình hai người giống như đang xem một buổi biểu diễn thời gian trên TV vậy. Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, thưởng thức bánh ngọt, nhâm nhi tách cà phê, nhàn nhã ngắm nhìn quần áo. Chị Mộc Mộc, em cảm thấy bộ này rất thích hợp với chị. Kỳ Anh vắt chân nhích lại gần, nói nhỏ với Kiều Mộc. Kiều Mộc nhìn bộ đầm dạ tiệc Kỳ Anh nói, cổ xẻ chữ V sâu, ngực đều lộ hết ra ngoài. Làm sao mà cô chế ngự được nó chứ? Bèn vội vàng lắc đầu. Hở quá rồi, mặc như vậy đi tham gia bữa tiệc gia đình hình như có phần thiếu trang trọng thì phải. Ai bảo chị mặc cái này đi tham gia tiệc gia đình chứ? Sau này em dẫn chị tham gia tiệc của các chị em thì mặc. Hoặc là khi chúng ta đi trình diễn, mua đi chị Mộc Mộc. thật sự rất đẹp đó. Màu sắc của nó làm nổi bật chị. Kỳ Anh không ngừng dụ dỗ Kiều Mộc. Kiều Mộc hết cách. Dù sao cũng nhiều tiền, mua một bộ cũng chẳng sao, nên đã đồng ý. Hình như bộ này chỉ mới có mấy trăm nghìn. Đợi đã. Mới. Kiều Mộc cảm thấy bản thân thật phiêu rồi. Trước đây cô là người mà tiền lương chưa tới 10.000 tệ. Vậy mà bây giờ mua một bộ vài trăm mấy nghìn cũng thấy bình thường. Là ai cho cô dũng khí lớn như vậy chứ? À, là anh chồng ngoại trừ tiền thì chẳng cho cô được cái gì. Hơn 10 giờ sáng nay, Cố Hàn Thanh đã thực hiện lời hứa tối hôm qua, chuyển 10 triệu tệ qua cho cô. Bây giờ trong thẻ của cô trừ đi 10 triệu tệ trong tấm thẻ bạch kim của ông nội Cố. Chỉ tính mỗi số tiền trong thẻ đen của Cố Hàn Thanh đưa cho cũng đã gần 30 triệu tệ rồi. Nhiều tiền như vậy không mua, lẽ nào lại để đến lúc cô chết sao? Bắt buộc phải mua, cật lực mua. Thế là Kiều Mộc mua hết mình ở Hương Gia. Đến khi tính tiền thì tiêu mất hơn 5 triệu. Ánh mắt người tiếp đãi nhìn cô đã hoàn toàn khâm phục, khen ngợi cũng thành tâm hơn rất nhiều. Cô Kiều, dạo gần đây chúng tôi có một mẫu túi sách phiên bản giới hạn là kiểu ombre màu xanh lam. Tôi cảm thấy rất thích hợp với cô. Cô có nước da lạnh rất hợp với lò xanh lam. Chỉ là mẫu này cần phải lấy về từ tổng bộ của chúng tôi. Chắc phải mất chút thời gian. Cô xem thử có muốn không? Nếu cô muốn tôi sẽ cố gắng lấy nó về nhanh nhất có thể. Kỳ Anh trực tiếp trả lời dùm Kiều Mộc. Có ảnh không? Cho chị Mộc của chúng tôi xem trước đi. Có. Người tiếp đãi lấy điện thoại gỡ bao tay ra trước. Sau đó lướt tìm một hồi, cuối cùng đã tìm ra được tấm ảnh đưa cho Kiều Mộc xem. Túi sách đẹp quá. Kiều Mộc vừa nhìn đã thấy thích nó rồi. Kỳ Anh cũng rất thích. Cầm cô thân mật đặt lên vai Kiều Mộc, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại. Chị Mộc Mộc, mẫu này đẹp thật đấy. Em cũng thích nó rồi. Chị mau mua đi. Kiều Mộc nâng mắt nhìn người tiếp đãi. Có thể lấy một lúc hai cái không? Được. Kỳ Anh cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Kiều Mộc. Chị Mộc Mộc, chị muốn mua cho em à? Đương nhiên rồi. Chẳng phải em thích nó sao? Chúng ta sẽ chung một mẫu. Kiều Mộc nhìn cô cười. Kỳ Anh nở nụ cười rạng rỡ. Được ạ. Đến lúc đó sẽ xách đi khắp phố. Thế là trên hóa đơn lại nhiều thêm hai chiếc túi sách. Toàn bộ đồ mua được. Hai người của bọn họ ra đến tận nhà. Kiều Mộc và Kỳ Anh tay không bước ra. Hai người lại đi dạo những cửa hàng khác. Gần như là dạo hết toàn bộ cửa hàng cao cấp. Nhưng cũng không mua nhiều như ở Hương Gia nữa. Chủ yếu là Kỳ Anh dẫn Kiều Mộc đi tham quan, để những người tiếp đãi kia nhớ kỹ cô. Cuối cùng hai người ngồi lựa túi sách ở cửa hàng Hermes. Chọn cũng tạm ổn thì cửa hàng trưởng dẫn đến kho lấy hàng cho họ. Lúc này có một đám tiểu thư xinh đẹp, ăn diện tinh tế bước vào. Nhìn thấy Kỳ Anh thì ngạc nhiên chào hỏi. Ôi chào, đây không phải là anh sao? Cô về nước lúc nào vậy? Kiều Mộc và Kỳ Anh cùng ngẩng đầu lên. Đồng thời tầm mắt của Kiều Mộc phát hiện Kỳ Anh có chút không vui bĩu môi. Xem ra cô ấy không thích đám người này. Lâm Vũ Mông, lẽ nào tôi về nước còn phải báo cáo với cô sao? Lâm Vũ Mông, đây không phải là người bạn thân nhất của nữ chính Bạch Nguyệt Quang ư? Kiều Mộc hơi ngạc nhiên, không kìm được mà nhìn Lâm Vũ Mông một cái. Là bạn thân của nữ chính, nữ phụ quan trọng trong sách. Tướng mạo cô ta cũng không tệ, khóe môi có một nốt ruồi hệt như trong sách miêu tả. Theo lý mà nói, sau khi nguyên chủ kết hôn nửa năm thì cô ta mới có giao thiệp với nguyên chủ. Rồi nửa năm sau phát hiện hôn nhân bí mật giữa nguyên chủ và nam chính, rồi vội vàng nói với người chị em tốt của mình. Bạch Nguyệt Quang bị kích thích nên trở về nước, nhanh chóng chìm đắm vào tình yêu với nam chính. Thôi rồi, cốt truyện này hiện giờ thật sự như đang mở hộp bí ẩn mỗi ngày vậy. Kiều Mộc không quan tâm nữa. Dù sao cô chỉ cần không yêu nam chính, không nhúng chân vào chuyện tình cảm của nam nữ chính nữa là được. Những chuyện khác không liên quan gì đến cô cả. Cô ngoan ngoãn làm cá mặn thôi là được rồi. Tôi cũng đâu có nói cô phải báo cáo với tôi đâu. Chỉ là quan tâm cô một chút thôi mà. Tuần sau tôi có tổ chức một buổi tiệc, đang muốn mời cô đến đó. Lâm Vũ Mông dường như không nhìn ra được Kỳ Anh không thích mình, dẫn theo chị em thân thiết của mình đi đến đó ngồi đối diện hai người, hai chân bắt chéo. Lúc này mới chú ý đến Kiều Mộc mặt mũi lạ lẫm này. Giới tiểu thư nhà giàu ở Hải Thành bọn họ chỉ có nhiêu đó bao lớn, đi đi lại lại cũng từng đó người, không hẳn ai ai cũng quen thuộc, nhưng quen mặt hay không thì vẫn có thể nhìn ra được. Còn chưa đợi Lâm Vũ Mông mở lời, bạn của cô ta đã hỏi trước. Anh, đây là ai vậy? Tiểu thư nhà nào? Sao trước giờ chưa từng qua? Cô quản nhiều thế làm gì? Cả thế giới có mấy tỷ người, cô tưởng rằng ai cô cũng quen biết sao? Kỳ Anh không có ý tốt nói lại. Hỏi cái khỉ gì? Đây là chị dâu của cô, là chị dâu có tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cả cô đấy. Người bị nói cười gượng gạo, thậm chí còn có chút ấm ức. Lâm Vũ Mông nói giúp. Anh, tôi cảm thấy tính khí của cô hôm nay nóng nảy hơn vậy. Chúng ta quen biết nhiều năm, đều là bạn cũ cả rồi. Nếu cô không vui thì cứ nói ra, mọi người giúp cô mà. Tôi không vui là vì giờ cô cứ nói chuyện với tôi đấy. Kỳ Anh được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, có lịch sự nhưng phải người đó là ai. Nếu cô không thích thì cô sẽ biểu hiện rất kiêu ngạo. Mà Lâm Vũ Mông lại chính là người mà cô không thích. Dù cho cô ta là bạn thân của người mà cô nên gọi là chị kia thì cô cũng không thích. Huống hồ mấy năm trước xảy ra chuyện thế kia, cô càng thêm chán ghét người phụ nữ đó, cũng chán ghét bạn của cô ta. Lâm Vũ Mông hoàn toàn gượng gạo, cũng có chút tức giận. Kỳ Anh này thật đáng ghét, làm gì cũng không được. Nếu cô không phải cháu ngoại của nhà họ Cố, cô ta còn lâu mới quan tâm đến cô. Tưởng rằng cô ta thân thiết là vì thích mình sao? Sức, còn không phải là vì bối cảnh sau lưng cô ta. Hiện giờ Tâm Nghiên gia nước ngoài không có ở nhà họ Cố, nên thân phận bạn tốt của cô ta không thể sử dụng được. Mà nhà bọn họ cũng không bắt mối quan hệ với nhà họ Cố được. Cho nên những năm này cô ta chỉ đành nhận nhục chịu đựng, muốn lợi dụng Kỳ Anh. Cũng tại nhà họ Cố ít con gái, dòng chính chỉ có một mình Kỳ Anh là trạc tuổi cô ta. Ngoại trừ lấy lòng Kỳ Anh thì cô ta cũng không biết nên lấy lòng ai nữa. Nhưng cô ta cũng không phải là không có lòng tự tôn. Cô ta liếc mắt nhìn người bạn bên cạnh, ra hiệu ánh mắt với bọn họ, sau đó lại nhìn sang Kiều Mộc. Đám bạn bè lần lượt nhận được tín hiệu, âm thầm gật đầu. Sau đó đám tiểu thư này bảo người tiếp đãi lấy ba chiếc túi ra, có túi sách Platin, túi sách Kelly. Kiều Mộc còn tưởng rằng bọn họ muốn mua, không ngờ bọn họ lại kêu người tiếp đãi mang đến cho cô xem. Người đẹp này, tôi thấy mẫu túi sách này rất hợp với cô. Làn da cô trắng như vậy, xách lên người rất hợp đó. Đúng vậy, đặc biệt phù hợp với khí chất của cô đó. Nhưng có thể đến đây mua hàng, chắc cũng không phải là quan tâm giá tiền hơn 1 triệu tệ đâu nhỉ. Đám bạn của Lâm Vũ Mộng liên tục chêm vào. Kiều Mộc nghe xong thì ngây ngốc, nhất thời có chút không hiểu ý bọn họ là gì. Mãi cho đến khi Kỳ Anh siết chặt tay giống như đang nổi giận, cô mới nhận ra. Hóa ra đám người này muốn ép cô trả tiền mua 3 chiếc túi đắt tiền này. Nếu như cô không mua nổi, vậy thì sẽ biết ngay thân phận của cô là gì. Đồng thời có thể sỉ nhục cô, gián tiếp sỉ nhục Kỳ Anh. Đám người Lâm Vũ Mông thuộc kiểu tiểu thư có phần bình thường, chính là một lần tiêu 500-600 nghìn thì được. Nhưng mà để tiêu hơn 1 triệu thì có chút khó khăn. Và lại mọi người đều biết túi sách của MS không những phải trả giá tiền vốn có của túi, mà còn phải trả tiền hàng đi kèm. Mà ở Hải Thành này tiền hàng đi kèm ít nhất là 1:1. Nếu cô mua chiếc túi này chính là trả giá tiền gấp đôi. Cho nên dù cô có mua đồ 200 nghìn thì đám phụ nữ này cũng sẽ không cho cô cơ hội. Bọn họ muốn nhìn thấy bộ dạng nghèo khổ của cô khi không mua được chiếc túi mấy triệu tệ này. Lợi hại đấy đám phụ nữ này. Hóa ra đám tiểu thư nhà giàu là chơi khăm người khác như vậy. Thấy Kỳ Anh sắp nổi giận đến nơi, Kiều Mộc nắm lấy tay cô xoa nắn, mỉm cười nhìn đám người kia. Thật ngại quá. Con người tôi đi mua đồ ghét nhất là người ngoài chõ mõm vào. Nghe giống như là tiếng dế kêu vậy. Khó chịu. Đám bạn bè của Lâm Vũ Mông lập tức sụ mặt. Đáng ghét. Người phụ nữ không quen biết này lại dám mắng bọn họ là dế. Có người khoanh tay đáp trả. Mua không nổi thì nói thẳng là mua không nổi. Viện lý do cái gì? Đúng đó. Cô là bạn của anh. Không lẽ chúng tôi còn cười cô à? Chúng tôi cũng không phải là kiểu xem thường người bình thường. Biết anh dẫn cô đến đây để tham quan trải đời rồi. Cô nói thẳng là mình không mua nổi là được. Hà cớ gì phải nói khó nghe như thế. Thật là không có giáo dục. 3 người mỗi người một câu hệt như mấy bà thím ở trong thôn. Ngay cả một người bình thường trong miệng bọn họ như Kiều Mộc cũng cảm thấy khinh thường bọn họ. Bây giờ cô xem như hiểu được vì sao Kỳ Anh không thích đám người này rồi. Cô cũng vậy. Đúng lúc cửa hàng trưởng lấy túi sách từ trong kho trở lại. Cô ấy và một nhân viên khác ôm lấy 5 hộp giấy ngồi xuống trước mặt 2 người. Thái độ dịu dàng hỏi. Cô Kiều, những túi cô muốn mua đều ở đây cả. Giờ tôi sẽ mở ra cho cô kiểm tra nhé. Kiều Mộc lắc đầu. Không cần đâu. Tôi tin vào sự chuyên nghiệp và kính nghiệp của các cô. Trực tiếp quẹt thẻ. Sao đến nhà tôi luôn đi. Tôi còn có việc nên đi trước đây. Cô lấy thẻ đen ra đưa cho cửa hàng trưởng. Hàng kèm theo. Giao hết qua đó. Cửa hàng trưởng thấy cô hào phóng như vậy nở nụ cười thân thiết gật đầu nói. Vâng ạ. Xin cô Kiều đợi một chút. Một lát sau máy quẹt thẻ được cầm đến. Kiều Mộc nhận mật khẩu thanh toán tổng cộng hết 7.830.000 tệ. Lâm Vũ Mông và bạn của cô ta mắt trợn tròn, khó tin nhìn cô. Kiều Mộc thanh toán xong thì lấy lại thẻ của mình, dắt theo Kỳ Anh đứng dậy, đứng ở trên cao nhìn xuống bốn người Lâm Vũ Mông. Lần sau ra cửa nhớ súc miệng. Bốn người đen mặt đi, dường như bị người ta tát một bạt tai vào mặt vậy. Kỳ Anh phì cười, ngón giữa đặt ở khóe mắt kéo nó xuống, le lưỡi làm mặt quỷ với Lâm Vũ Mông. Ra khỏi cửa hàng, Kỳ Anh vui mừng ôm lấy Kiều Mộc, sùng bái nhìn cô. Chị Mộc Mộc, chị lợi hại quá, chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng đã khiến bọn họ tức chết rồi. Kiều Mộc cũng không ngờ rằng có một ngày bản thân sẽ dùng tiền vào mặt người khác. Cảm giác sung sướng đó phải nói là cực kỳ sung sướng. Mà điều sướng hơn nữa là... ha ha, cô thích cuộc sống tiêu tiền như nước này quá đi. Kiều Mộc và Kỳ Anh cùng nhau ăn cơm tối ở bên ngoài. Hai người tìm một nhà hàng Michelin 3 sao để ăn. Sau khi ăn xong bước ra ngoài thì đã gần 9 giờ. Hai người đều ăn no nên bảo tài xế dừng xe ở bên đường. Hai người đi bộ qua đó để tiêu hóa. Hai người tuổi tác tương đồng, tay vòng lấy tay, nói không hết chủ đề. Bỗng nhiên có một chiếc siêu xe dừng bên cạnh hai người. Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu hồng phấn nhìn bọn họ. Ôi chao, em Anh à? Chẳng phải em nói với anh sẽ không được về sớm mà. Kiều Mộc vòng tay Kỳ Anh, rõ ràng cảm nhận được toàn thân em họ cứng ngắc. Cô ấy còn nhấc tay lên che mặt. Người đàn ông trong xe huýt sáo. Không quan tâm anh hả? Được thôi, để anh gọi điện cho anh em. Cuối cùng Kỳ Anh đã chịu đến để ý đến đối phương, lao đến trong chớp mắt, nắm lấy bàn tay đang gọi điện thoại của anh ta. Không được gọi. Thẩm Ngọc cười. Bây giờ chịu để đến anh rồi à? Kỳ Anh trừng anh ta cảnh cáo. Anh không được phép nói cho anh biết em đã về. Nếu không... Cô hung dữ làm động tác quẹt tay qua cổ. Thẩm Ngọc chẳng để trong mắt, cười cười nuông chiều xoa đầu cô. Sau đó nâng mắt nhìn Kiều Mộc, đáy mắt lướt qua tia kinh ngạc. Cười cả lơ phất phơ. Em Anh à? Không giới thiệu bạn em một chút sao? Sao trước đây anh chưa từng gặp qua vậy? Em mới quen hả? Xinh đẹp thật đấy. Sút lại suy nghĩ không nên có của anh đi. Cẩn thận bị... bặc. Kỳ Anh làm động tác quẹt cổ, căn bản không muốn giới thiệu. Cô ấy lùi lại hai bước, vòng tay qua Kiều Mộc. Nói cho anh nghe, anh không được phép nói cho anh em biết là em đã từng gặp em ở đây đấy. Bọn em đi đây, bye bye. Kỳ Anh kéo tay Kiều Mộc chạy nhanh về phía trước, giống như Thẩm Ngọc là một tên ác quỷ vậy. Thẩm Ngọc phì cười, dẫm chân ga, đi đến trước mặt hai người, sau đó lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt chính diện của Kiều Mộc. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Kiều Mộc, trong mắt anh ta có chút hứng thú, nhiệt tình gửi cho Cố Hàn Thanh, chia sẻ với người anh em của mình. Người anh em thấy thế nào? Cô gái bên cạnh em gái của chúng ta đẹp phải không? Cậu giúp tôi hỏi em gái cậu cách liên hệ với cô ấy đi. Cố Hàn Thanh đang tập gym ở nhà, điện thoại đặt trên ghế, màn hình sáng lên rồi lại tắt đi. Anh không quan tâm nữa mà tiếp tục tập. Sau khi tập xong cơ lưng, người anh đầy mồ hôi ngồi dậy, dưới chiếc áo ba lỗ màu đen, lông ngực phập phồng mãnh liệt. Anh lười biếng dựa người bên cạnh máy tập, thuận tay lấy một chiếc khăn lông trắng lau mồ hôi. Khi hơi thở ổn định lại, anh đi đến chỗ ghế để uống nước, rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Người bạn Thẩm Ngọc gửi cho anh một tin nhắn. Anh mở khóa màn hình ra xem. Anh thấy người phụ nữ trong tấm ảnh thu nhỏ có chút quen mắt. Anh lập tức phóng to ảnh ra. Chỉ thấy cô gái trong ảnh mặc một chiếc váy dài màu kem, đang kéo tay em gái của anh chạy bộ trên con đường qua lại đông đúc. Em gái của anh được chụp có hơi mơ hồ, nhưng khuôn mặt của cô lại rất rõ nét. Thậm chí bố cục bức ảnh cũng rất tốt. Ngoại trừ cô, xung quanh đều rất mơ hồ, càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp trong sáng của cô. Khoảnh khắc chụp được kia, chắc cô đã cảm nhận được có người đang chụp mình, nên tầm mắt đối diện với ống kính. Khung ảnh này cực kỳ linh động. Trái tim của Cố Hàn Thanh không kìm được mà lay động một chút. Yết hầu anh rung lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc, mở hội thoại của người bạn. Người em thấy thế nào? Cô gái bên cạnh em gái chúng ta xinh đẹp phải không? Cậu giúp tôi hỏi em gái cậu cách liên hệ với cô ấy đi. Anh im lặng 10 giây gõ từng chữ gửi qua. Đây là vợ tôi. Kiều Mộc đưa Kỳ Anh về căn nhà cũ trước. Trên đường đi, Kỳ Anh nói cho cô biết về người đàn ông này là ai. Cũng nói lý do tại sao cô ấy lại sợ đối phương liên lạc với anh mình. Chị dâu, nếu anh em biết em đã trở về, anh ấy có hỏi chị thì chị nhất định phải nói tốt giúp em đó. Hôm trước em không cẩn thận thôi mà. Kiều Mộc nhìn tấm ảnh thân mật của Thẩm Ngọc và Cố Hàn Thanh trong điện thoại của cô ấy, không kìm được mà bật cười. Cô lại nhớ đến cốt truyện trong sách. Nguyên nhân quan trọng khiến ông nội Cố chấp nhận nguyên chủ gả vào nhà họ nhanh như vậy là bởi vì có rất nhiều người trong giới thượng lưu đồn Cố Hàn Thanh và người bạn từ nhỏ Thẩm Ngọc của mình là một cặp. Ông nội Cố hơi cổ hủ, tuyệt đối không chấp nhận được cái việc cháu trai mình là người đồng tính. Cho nên gặp được người vốn có hôn ước từ nhỏ là nguyên chủ thì lập tức tìm lý do bắt cháu trai kết hôn. Chỉ là ngay đến ông cũng không biết rằng người Cố Hàn Thanh thích chính là cô gái 16 tuổi từng ở nhà bọn họ kia. Mới đầu Cố Hàn Thanh chỉ xem nữ chính như em gái, nhưng đến khi nữ chính trưởng thành thì phần tình cảm kia của anh mới dần thay đổi. Nhưng vì nữ chính nhận ba mẹ anh làm mẹ nuôi nên tình cảm giữa hai người tự phủ lên một tầng cấm kỵ. Cả hai đều kìm nén nó, không dám nói ra. Sau này lại xảy ra chuyện ba mẹ Cố Hàn Thanh mất, nữ chính ra nước ngoài, không còn quay về nữa. Chờ, vừa nghe đã thấy hơi có ngược rồi. Trong lòng Kiều Mộc hứng thú, đồng thời cũng biết được tại sao tối hôm qua đăng ký kết hôn, Cố Hàn Thanh lại về nhà. Hóa ra là có sự trợ giúp của Kỳ Anh. Cô cười nói, chị biết rồi, em yên tâm đi. Chị chắc chắn sẽ nói giúp em. Chị dâu, chị thật tốt. Kỳ Anh vui mừng ôm tay cô. Cùng lúc đó Lâm Vũ Mông đang nói chuyện với người bạn ở nước Anh của mình, Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên à, cậu không biết cô gái đó hôm nay hống hách thế nào đâu. Chẳng phải chỉ có chút tiền thôi sao? Kinh kiệu cái gì chứ? Nếu như cậu còn ở nhà họ Cố, còn giàu hơn cô ta nữa đó. Cậu mới là công chúa được mọi người yêu mến. Trình Tâm Nghiên dựa người trên ghế, ánh mắt có chút u ám. Hiện giờ tớ không phải nữa rồi. Tớ không còn mặt mũi nào để phải gặp họ nữa. Sao lại không có mặt mũi? Chuyện đó cũng đâu liên quan đến cậu đâu. Cậu đừng đẩy hết trách nhiệm lên người mình như thế. Theo tớ thấy, bao nhiêu năm nay một mình cậu ở bên ngoài vậy là đủ rồi. Cậu nhanh về đi. Lâm Vũ Mông thường xuyên khuyên bạn mình về nước. Chỉ có Tâm Nghiên trở về làm công chúa nhỏ của nhà họ Cố thì nhà bọn họ mới có thể bán được vào nhà họ Cố. Trình Tâm Nghiên cười giễu cợt. Bọn họ đâu có gọi tớ về. Tớ lấy lý do gì mà về đây? Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Dạo này anh Thành thế nào rồi? Anh ấy vẫn khỏe chứ? Sao tớ biết được anh ấy chứ? Tớ cũng không ở chung một phòng quan hệ với anh ấy. Và lại người lạnh lùng như anh ấy, bạn bè cũng chỉ có mỗi Thẩm Ngọc. Mỗi ngày không phải làm việc thì chính là làm việc. Anh ấy vẫn thích làm việc như vậy. Không biết anh ấy có mệt hay không? Nếu mệt không biết có ai quan tâm chăm sóc cho anh ấy không nữa. Vậy cậu mau về chăm sóc cho anh ấy đi. Những năm nay cậu đi khỏi, bên cạnh anh ấy chẳng có lấy một người phụ nữ. Chắc chắn anh ấy còn đang đợi cậu đấy. Tâm Nghiên, cậu mau về đi. Lẽ nào cậu không sợ anh ấy bị người khác cướp mất à? Trình Tâm Nghiên lay động cắn môi, hai tay nắm chặt điện thoại rơi vào im lặng. Mái tóc dài che đi đôi mắt, sắc mặt u ám. Khi Kiều Mộc trở về nhà đã là gần 10 giờ, ánh đèn dưới nền đất đều sáng lên. Kiều Mộc xuống xe ở trước cửa, một mình xách túi đi vào. Quản gia Trần đi ra đón cô. Bà chủ, cô về rồi à? Kiều Mộc cong môi. Ừ, quản gia Trần. Ông không cần đón tôi đâu. Trên tay tôi không có gì cả. Mà mấy thứ buổi sáng tôi mua đã được giao đến chưa? Giao đến cả rồi. Đều đã sắp xếp vào phòng thay đồ cho bà chủ. Quản gia Trần trả lời tận chức tận trách. Kiều Mộc cảm kích. Cảm ơn ông. Mua nhiều như vậy làm phiền mọi người rồi. Đừng khách sáo. Chuyện chúng tôi lên làm mà. Quản gia Trần đi theo phía sau Kiều Mộc vào nhà. Kiều Mộc đứng thay giày ở bậc cửa. Nhìn thấy giày da của Cố Hàn Thanh, cô buồn rầu cắn môi thầm mắng. Sao lại về rồi? Một tổng tài bá đạo thành thục, sao suốt ngày về nhà vậy? Không đáng yêu chút nào. Đã nói để cô ở quá cơ mà. Quản gia Trần, anh Cố đã về rồi à? Kiều Mộc giả vờ tự nhiên hỏi. Quản gia Trần gật đầu. Đúng vậy thưa bà chủ. Ông chủ mới tập thể dục xong chưa bao lâu. Giờ chắc đang ở phòng ngủ. Có cần tôi thông báo cho ông chủ biết bà chủ đã về không? Không cần đâu. Cũng không có gì đáng để nói cả. Quản gia Trần, ông đi nghỉ ngơi đi. Tôi lên lầu đây. Bà chủ muốn uống trái cây không? Tôi đi gọt một ít nhé. Hay là ăn khuya? Không cần đâu, tôi còn no lắm. Kiều Mộc vỗ bụng, cười nhắm mắt từ chối. Hôm nay cô thực sự ăn không nổi nữa. Đã cùng em gái Kỳ Anh ra ngoài ăn rất nhiều món ngon rồi. Quản gia Trần thấy cô thực sự không muốn ăn, nên không ép buộc nữa. Kính nghiệp đưa cô vào trong thang máy. Nếu bà chủ có gì căn dặn thì cứ gọi điện cho tôi là được, không cần xuống lầu đâu. Được, cảm ơn ông. Cửa thang máy dần đóng lại. Kiều Mộc cảm thán duỗi lưng. Chức vụ bà chủ nhà giờ này thật là thoải mái. Quản gia trong nhà phục vụ chu đáo mọi lúc mọi nơi. Nếu có thể chấm điểm, cô nhất định sẽ chấm cho quản gia Trần 101 điểm. Nhiều hơn một điểm cũng không sợ ông ấy kiêu ngạo. Thang máy lên tới lầu 3. Kiều Mộc bước ra nhìn sang cánh cửa phòng ngủ bên phải theo bản năng. Trong đầu hiện lên chuyện sáng nay ông nội Cố nói. Cố Hàn Thanh vẫn chưa biết thứ bảy này phải tụ họp gia đình. Cô có nên nói cho anh biết không? Nếu như nói anh biết thì buổi tụ họp này sẽ không tổ chức được nữa. Nhưng nếu không nói, cô sợ sẽ đắc tội với ông chủ. Lỡ như anh tưởng cô dùng thủ đoạn muốn công bố quan hệ hôn nhân của hai người ra ngoài thì chẳng phải xong đời rồi sao? Ngày tháng tiêu tiền như nước của cô đều nhờ cả vào ông chủ giàu có này đó. Cho nên tính đi tính lại, cô cũng xem như đang làm việc cho Cố Hàn Thanh. Vậy nói. Trong lòng Kiều Mộc đã có quyết định. Cô bước chậm rãi đến cửa phòng anh, hít sâu một hơi rồi lấy dũng khí gõ cửa. Đợi một lúc cũng không có ai mở cửa. Kiều Mộc úp tai vào cửa nghe ngóng. Đáng tiếc phòng cách âm quá tốt nên cô không nghe được gì. Chắc anh đang tắm hoặc là ngủ rồi. Bỏ đi, không mở thì thôi. Kiều Mộc đi về phòng mình, nhưng vẫn tò mò rốt cuộc Cố Hàn Thanh đang làm gì. Bèn đi đến ban công kiễng chân nhìn về phía phòng anh, không thấy được gì cả. Có điều đèn phòng ngủ vẫn sáng, chắc là vẫn chưa mà đi tắm rồi. Đúng lúc cô cũng muốn đi tắm, nên thôi, tắm xong rồi nói. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, Kiều Mộc nhận được điện thoại bàn phòng bên gọi đến. Giọng nói từ tính của người đàn ông vang lên. Ra ban công. Kiều Mộc ngoan ngoãn trả lời. Tắt máy đi, cô cúi đầu kiểm tra đồ ngủ một chút. Không có chỗ nào không chỉnh tề. Bèn chạy bước nhỏ ra ban công. Cô thò đầu ra trước để nghe ngóng tình hình. Kết quả chạm mặt với người đàn ông đang mặc áo choàng tắm cổ chữ V màu đen. Ánh mắt đen lái của đối phương cười như không cười. Chuột à? Lén la lén lút. Kiều Mộc sờ mũi ngại ngùng bước ra, nhỏ giọng nói. Tôi là chuột, thì anh chính là con rán. Hả? Cô nói cái gì cơ? Hay là tai Cố Hàn Thanh trống ở ban công, thấp giọng hỏi. Kiều Mộc vội vàng lắc đầu, cười nho mắt nhìn anh. Không có. Anh Cố, anh gọi tôi ra có việc gì thế? Chẳng phải cô nhấn chuông cửa phòng tôi trước sao? Cố Hàn Thanh nhắc nhở cô. Kiều Mộc bừng tỉnh, vỗ trán mình. Xem tôi này, quên mất rồi. Anh Cố, chuyện là thế này. Có một chuyện tôi cảm thấy cần thiết phải báo cáo với anh một chút. Báo cáo? Cố Hàn Thanh cảm thấy cách dùng từ này có chút đáng yêu. Anh nói. Có chuyện gì? Kiều Mộc vội vàng nói chuyện tụ họp gia đình vào thứ bảy này cho anh nghe. Cô tưởng rằng Cố Hàn Thanh nghe xong sẽ thấy tức ngạc nhiên. Sau đó lập tức bày ra vẻ mặt bài xích, rồi cứng rắn từ chối. Nhưng nào ngờ anh rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi kỳ lạ. Tôi biết rồi. Sau đó không nói thêm gì nữa. Kiều Mộc nhướng mày, cái đầu nhỏ nhỏ, dấu hỏi lớn hơn. Anh Cố, ý anh là sao? Anh biết rồi. Sau đó thì thế nào? Sau đó cái gì? Cố Hàn Thanh hơi khó hiểu nhìn cô. Kiều Mộc gấp gáp. Chẳng phải anh nói chúng ta kết hôn bí mật sao? Nhưng nếu tôi đi gặp họ hàng của anh, mà họ lại đông như vậy, chắc chắn sẽ để lộ tin tức đó. Tôi nói kết hôn bí mật là không chủ động tuyên bố với bên ngoài. Như vậy thì có liên quan gì đến gặp việc gặp người nhà? Nếu như Thẩm Ngọc nghe được lời anh nói chắc chắn sẽ cảm thán một hơi. Đây tuyệt đối không phải là phong cách của anh. Nếu như kết hôn bí mật ngoại trừ dòng chính ra thì anh tuyệt đối sẽ không muốn để dòng chi biết được. Mà anh hiện giờ lại thay đổi chủ ý như này. Có lẽ ngay cả bản thân Cố Hàn Thanh cũng không rõ nguyên nhân. Anh chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của cô gái ở ban công đối diện kia. Cảm thấy dẫn cô đi gặp họ hàng cũng không sao cả. Nhưng điều anh không ngờ rằng cô lại để lời nói của anh trong lòng như vậy và một lòng suy nghĩ cho anh. Cố Hàn Thanh bỗng cảm thấy tâm trạng dâng cao. Dưới màn đêm đen, khuôn mặt anh tuấn ngược sáng của anh đã dung hòa trong giây lát. Giọng nói từ tính dần dần chậm chậm vang lên. Ngày mai tôi sẽ chuyển cho cô 30 triệu tệ nữa. Hả? Chuyển chủ đề cũng quá nhanh rồi. Kiều Mộc ngơ ngác nhìn Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh xem là cô cảm động, lại lạnh mặt nhắc nhở. Nhớ kỹ, nếu cô ngoan ngoãn thì tôi không ngại nuôi dưỡng cô mãi đâu. Nhưng những thứ khác cô đừng mơ tưởng quá nhiều. Nói xong anh lạnh lùng quay người vào phòng. Kiều Mộc, tại sao cô lại cảm thấy ban nãy anh chồng của mình có vẻ đẹp thiểu não thế nhỉ?